Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 22, trợ lý. Góc truyện audio.com. Kia hai nữ sinh cuối cùng kia liếc mắt một cái thực rõ ràng là xem nàng có hay không nghe được. Sau lại thấy nàng như nhau thường lui tới mới yên lòng. Thẩm Nguyên gia không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nghe kia nói mấy câu ý tứ như là không thật là khéo sự tình. Hơn nữa tựa hồ các nàng hai người đều không có bị thương linh tinh. Nàng đem chuyện này vứt đến sau đầu, trở về phòng học, trong phòng học chỉ còn lại có vài người, có nam có nữ, đều là này một đám muốn xuất đạo tân nhân, tuổi không sai biệt lắm đều 18 tuổi đến 20 tuổi chi gian. Bộ dáng thanh xuân xinh đẹp, sửa sang lại đồ vật khi, Thẩm Nguyên ra riêng quan sát bọn họ một chút, vừa mới kia hai cái toilet nói chuyện nữ sinh cũng ở bên trong. Nhìn qua không có gì bất đồng, cũng nói cười cười, chỉ là nàng cảm thấy trong đó một cái sắc mặt cũng không phải quá hảo. Bỗng nhiên, có cái nam sinh hỏi ra thanh, tháng sau xuất đạo các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Khóa đều thượng không sai biệt lắm, kế tiếp liền nghe thiên mệnh tận nhân sự, ta nghe nói chúng ta trong ban có người tiếp MV nữ chính. Có phải hay không thật sự? Có cái nữ sinh hỏi. Một cái khác nữ sinh âm dương quái khí mà trả lời. Liền ta ban đệ nhất danh A, trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Đều còn không có xuất đạo liền có tác phẩm, Thẩm Nguyên ra nghe phiền chán. Ai, Huệ Văn, đêm nay chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngươi phải về nhà sao? Bị gọi Huệ Văn nữ sinh lắc lắc đầu. Miễn cưỡng nói, về sau ta đều chỉ trụ công ty an bài chung cư. Tết nhất lễ lạc lại về nhà, nhà ngươi như vậy gần, trở về thật tốt, hỏi chuyện nữ sinh thở dài, ta muốn ăn ta mẹ nấu cơm, đáng tiếc nhà ta ở phía nam, Vương Huệ Văn không có tiếp nàng lời nói, Thẩm Nguyên ra sửa sang lại thứ tốt, đứng dậy khi từ trong gương nhìn đến mọi người biểu tình. Dừng hình ảnh hơn 10 giây sau, đẩy cửa rời đi, mới ấn hạ đi xuống thang máy, cửa thang máy liền khai. Lưu Lị một người hiện tại bên trong, nhìn đến nàng không khỏi cười một cái. Đừng đi rồi, ta vừa lúc có việc tìm ngươi. Cùng ta cùng đi văn phòng đi. Nàng văn phòng ở 7 lâu, rộng mở xinh đẹp, cho dù có điểm thấp, cửa sổ sát đất ngoại còn có thể nhìn đến đế đô cảnh sắc. Bên này đều là cao ốc building, một loại lạnh lùng khoa học kỹ thuật thời thượng cảm. Thẩm Nguyên ra thu hồi ánh mắt, Lị thì vừa rồi tìm ta. Này có hai bổn tạp chí, xem chính ngươi như thế nào tuyển. Lưu Lị đem đồ vật đặt ở nàng trước mặt, ta cá nhân kiến nghị là này một quyển. Hai bổn hoàn toàn bất đồng tạp chí đặt lên bàn, bìa mặt là Thẩm Nguyên gia phi thường quen thuộc minh tinh. Gần đoạn thời gian ở Weibo thượng cũng là thập phần lửa nóng. Càng lệnh nàng quen thuộc chính là tạp chí tên, Lưu Lị duỗi tay điểm ở đệ nhị bổn thượng. Thẩm Nguyên ra theo tay nàng xem qua đi, tạp chí tên nhìn không sót gì, kêu thời thượng nữ vương, danh như ý nghĩa, chính là chuyên vì nữ nhân chế tạo một quyển tạp chí. Tên thực bình thường, nhưng ở quốc nội tạp chí thời trang giới địa vị lại không thấp. Ra đời bất quá 3 năm, liền tệ tới rồi hiện giờ địa vị, nó doanh số cũng là kế tiếp kéo lên, Thẩm Nguyên ra chính mình đều mua quá không ít kỳ. Bên trong phối hợp cùng giảng giải đều phi thường hữu dụng. Người sáng lập càng là nữ cường nhân một cái. Rất nhiều nữ tinh ở phát hỏa lúc sau đều thượng qua cái này bìa mặt. Tân nhân người mẫu cũng không phải không có. Nhưng cơ hồ một năm mới có thể nhìn thấy một hai cái. Mỗi năm 12 tháng, nàng lần này chiếm một tháng. Trên cơ bản thượng qua cái này tạp chí người mẫu theo sát liền sẽ thu được thực rất nhiều ngôn. Nếu nàng làm tốt lắm, cũng sẽ như thế, Thẩm Nguyên ra biết nàng thượng cái này, hoàn toàn là trèo cao. Đương nhiên nàng cũng rõ ràng, nếu không phải Hoa Nghệ cùng Trương Văn Thao, Lưu Lị không phải là nàng người đại diện, chỉ sợ tài nguyên cũng không tốt như vậy. Nàng nhợt nhạt cười, hảo, liền cái này đi, Lưu Lị thực vừa lòng nàng trả lời, quay chụp là vào tháng sau. Trong khoảng thời gian này ngươi chú ý ẩm thực cùng rèn luyện. Ngàn vạn muốn bảo đảm làn da cùng dáng người khỏe mạnh. loại đồ vật này không cần ta nói. Ngươi cũng minh bạch đi. Thẩm Nguyên Gia gật đầu. Ta biết, ta sẽ chú ý, người mẫu quan trọng nhất cũng chính là dáng người cùng làn da. Dáng người quá béo, quá gầy, làn da quá tùng, quá khó coi, đây đều là rất lớn vấn đề. Nếu trong đó một cái ảnh hưởng đến thượng kính, hóa trang đều không nhất định bổ trở về. Thẩm Nguyên Gia thở sâu. Tương lai một tháng, nàng đến chú ý chính mình mặt khác đồ vật không thể ăn bậy. Cái này tạp chí nàng ngàn vạn không thể ném. Lưu Lị phóng thấp thanh âm. Công ty người mẫu hơn nữa người cũng chỉ có mười mấy. Có thể nói là phi thường thiếu. Tài nguyên phân phối thượng tạm thời Tường An không có việc gì. Nhưng là đứng đầu cũng liền như vậy điểm. Người có thể điệu thấp liền điệu thấp. Đừng đắc tội với người. Đến lúc đó tuy rằng không nhiều lắm sự. Nhưng cũng phiền toái. Hoa Nghệ tạm thời người mẫu tổ cũng không như thế nào coi trọng. Siêu mẫu cũng không có. Đối diện Tây Ngu liền càng là càng ngày càng ít. Quốc nội có thể thượng quốc tế siêu mẫu đều ở một cái khác chuyên môn bồi dưỡng người mẫu công ty. Thẩm Nguyên Gia trọng sinh trước kia cũng nghĩ tới đi đầu lý lịch sơ lược. Sau lại từ bỏ, nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều. Huống chi là dáng người ưu dị diện mạo xuất sắc người mẫu vòng. Lục đục với nhau, bàn lộng thị phi, thậm chí còn vụ oan hãm hại. Đều là thường thấy, có lẽ một cái không cẩn thận liền như vậy trực tiếp trúng chiêu. Thẩm Nguyên Gia nhưng không cho rằng chính mình khai thiên nhãn có thể biết được người khác đối nàng làm cái gì. Hiện tại Hoa Nghệ ngược lại rất thích hợp, tài nguyên nhiều, danh ngạch thiếu, đối nàng một cái mới vừa khởi bước người mẫu tới nói. Rất thích hợp bất quá, ta biết, Thẩm Nguyên Gia đối nàng lộ ra giải biểu tình. Sẽ không cấp Lị thì mang đến không cần thiết phiền toái. Lưu Lị tán thưởng nói. Ta liền thích ngươi cái này tính cách. Được rồi, ngươi hiện tại chính mình đi vội đi. Có việc tìm ta là được. Thẩm Nguyên Gia đứng dậy chuẩn bị phải đi. Sắp đến ra cửa thời điểm. Lưu Lị đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, ta cho ngươi tìm cái trợ lý. Nàng ngày mai sẽ đến công ty. Ngươi ẩm thực nàng cũng sẽ cấp kiến nghị. Đến lúc đó các ngươi hảo hảo ở chung. Thẩm Nguyên Gia bất động thanh sắc. Ân, sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên Gia đang ở cái đệm thượng làm yoga. Chuông cửa đã bị ấn vang lên. Nàng đối với mắt mèo nhìn một chút, là cái tiểu cô nương. Vẻ mặt mặt vô biểu tình, đối diện môn thẳng tắp mà đứng. Động đều bất động một chút. Thẩm Nguyên Gia nhìn xuống tay cơ. Phía trước bị điều chấn động, có tin nhắn tới cũng không biết. Là cái xa lạ dãy số. Nguyên Gia tỷ, ta là ngươi tân trợ lý. Kêu Lộc Nguyệt, hiện tại đã ở cửa nhà ngươi. Có thể hay không cho ta khai cái môn nha? Loại này bán manh ngữ khí Thẩm Nguyên Gia không thể nói thích cũng không thể nói chán ghét. Nhưng cảm giác giống như cùng ngoài cửa cô nương có điểm bất đồng a, đang nghĩ ngợi tới. Chuông cửa lại vang lên, di động lại phát lại đây một cái tin nhắn. Như cũ là như thế này mang theo ngữ khí từ tin nhắn. Lần này Thẩm Nguyên Gia là nhìn nàng mặt vô biểu tình mà phát tin nhắn. Thẩm Nguyên Gia giật nhẹ khóe miệng. Mở cửa, Lộc Nguyệt phải không? Ngươi hảo, Lộc Nguyệt so nàng sớm lùn thượng tướng gần một cái đầu còn muốn nhiều. Giờ này khắc này ngửa đầu mới có thể cùng nàng đối diện thượng. Ngươi hảo, quả nhiên cùng tin nhắn thượng có khác biệt. Thẩm Nguyên Gia có thể xem ra tới, trước mặt người tựa hồ tính cách tương đối nghiêm túc, nghĩ đến cũng là, Lưu Lị sẽ không cho nàng giới thiệu một cái ngốc bạch ngọt. Lộc Nguyệt đem văn kiện đặt ở trên bàn trà, đối mặt nàng, tự giới thiệu một chút, ta kêu Lộc Nguyệt, tương lai một năm nội sẽ là Thẩm Tiểu Thư trợ lý. Thẩm Tiểu Thư ngài cuộc sống hàng ngày, ẩm thực, sinh hoạt thói quen ta đều sẽ có điều đề cập. Nếu có không có phương tiện địa phương, thỉnh trước tiên nói cho ta. Thẩm Nguyên Gia khẽ nhíu mày. Nàng đổ chén nước, kêu ta Nguyên Gia là đến nơi. Ta không hy vọng có người đối ta quản được quá phận. Đương nhiên đơn giản chính là có thể. Này đó Lị thì hẳn là đối với ngươi nói qua. Lộc Nguyệt gật đầu, là, ta biết đến, nếu chúng ta đều minh bạch là được. Không có gì muốn nói. Tương lai hợp tác vui sướng. Thẩm Nguyên ra vươn tay. Lộc Nguyệt hồi nắm, hợp tác vui sướng, có trợ lý lúc sau. Thẩm Nguyên ra sinh hoạt cũng không nhiều lắm biến hóa. Cách sáng sớm thượng nàng theo thường lệ rèn luyện sau cấp chính mình chuẩn bị bữa sáng. Lộc Nguyệt đang ở trong điện thoại hướng nàng nói sắp tới thời thượng tin tức. Bình đạm ngữ khí nghe nàng đều tính lãnh đạm. Thẩm Nguyên ra khai loa. Một bên nghe một bên lộng trái cây. Thường thường mà ứng hòa một câu. Sau đó lại thiết trái cây. Đao rừng ở trên cái thớt phát ra từng đợt đang đang đang thanh âm. Rõ ràng mà vang ở trong không khí. Đối diện đọc diễn cảm tin tức thanh âm đột nhiên ngừng lại. Thẩm Nguyên ra không có phát hiện. Chính cắn một khối dưa chuột. Hứng thú bừng bừng khi liền nghe thấy Lộc Nguyệt vấn đề. Ở lộng bữa sáng, ân, nàng ứng thanh, tiếp tục thiết, đối diện nói một câu sau liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Nguyên ra có điểm mạc danh, còn có điểm tiếc nuối kế tiếp tin tức không ai đọc diễn cảm. Thẳng đến mười mấy phút sau, chuông cửa vang lên, mở cửa vừa thấy, đúng là Lộc Nguyệt. Lộc Nguyệt chỉ là chào hỏi, liền thẳng đến phòng bếp. Nhìn đến bên trong bữa sáng sau nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người, Thẩm Nguyên ra bị nàng hấp tấp bộ dáng đậu cười, thì ở phòng bếp cạnh cửa, yên tâm, ta sẽ không lấy ta thân thể làm bậy. Vậy là tốt rồi, Lộc Nguyệt cúi đầu lật xem bản ghi nhớ, ngẩng đầu nói, hôm nay có một môn khóa, là phía trước đã lựa chọn, buổi chiều 8 giờ bắt đầu, Thẩm Nguyên ra bưng trong suốt chén. Ân ta biết, ngươi có muốn ăn hay không? Lộc Nguyệt đốn hạ, từ màu sắc tươi đẹp ướt át trái cây thượng rời đi tầm mắt. Mặt vô biểu tình nói. Cảm ơn, không cần, Thẩm Nguyên ra gật gật đầu. Lo chính mình ăn lên. Đại khái là không khí quá mức quỷ dị. Lộc Nguyệt lại bắt đầu cho nàng đọc diễn cảm khởi tin tức tới. Lần này phạm vi không ngừng là giới thời trang. Bắt đầu chuyển rời đến giới giải trí. Thẩm Nguyên ra nghe mùi ngon, Lộc Nguyệt tựa hồ có đương phát thanh chủ trì năng lực. Lại nói tiếp tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng còn khá tốt nghe, đủ loại đường viền hoa tin tức tới rồi nàng trong miệng liền trở nên ngoài ý muốn bình thường. Tổng cộng cũng liền như vậy điểm đồ vật, Thẩm Nguyên ra bất quá một lát liền ăn xong rồi, nàng thu thập một chút, về phòng thay đổi kiện quần áo, nói, chúng ta đi công ty đi. Lộc Nguyệt gật đầu, đi theo nàng ra cửa, đứng ở cửa thời điểm lại đột nhiên mở miệng, Thẩm tiểu thư, có chuyện yêu cầu nói cho ngươi. Đối với Thẩm tiểu thư cái này xưng hô, Thẩm Nguyên ra cùng nàng để qua vài lần, nhưng thấy nàng vẫn luôn không sửa cũng liền không như thế nào quản. Gần nhất này phụ cận xuất hiện sắc lang, Thẩm tiểu thư không có việc gì không cần buổi tối ra cửa. Cũng không cần đi hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ. Thẩm Nguyên ra thuận miệng hỏi. Sắc lang, cửa thang máy mở ra. Bên trong không ai, Lộc Nguyệt mặt vô biểu tình mà vào thang máy. Thanh âm phóng thấp một chút. Theo ta được biết, công ty luyện tập sinh có một người nữ sinh đã xảy ra chuyện. Ta sẽ chú ý, Thẩm Nguyên ra ứng câu. Theo thang máy dần dần đi xuống. Nàng trống vắng trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Khách chương.